từng muốn mặc thật đẹp để lấy anh. Chương 34, ô vuông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm nay, Tống Dư Kiều đưa Bùi Hạo Dục đến trường học theo thường lệ đánh thẻ đi làm, vừa mới ngồi xuống, Chu Hải Đường liền đi đến chỗ cô nói, đối tổng dám tìm cô. Thế nhưng khi vào văn phòng của đối Lâm Tạp, cô dĩ nhiên thấy Từ Huyền Lị cũng có mặt. Đối Lâm Tạp nâng kính lên mũi nói, đây là trợ lý mới tới của tổng giám đốc, tới đây học hỏi thêm về nghiệp vụ, cô đem tài liệu trong máy vi tính ra cho cô ấy. Tống Dư Kiều nỗ lực kiềm chế sự xúc động muốn mở cửa xông ra, nhắc nhở chính mình công việc quan trọng hơn, việc công việc tư phải rõ ràng. Được, Tống Dư Kiều trở lại văn phòng làm việc riêng của mình, ngón tay click con chuột đem một phần bảng hóa đơn tổng hợp chứng từ văn bản đánh máy, sau đó trực tiếp dùng máy in ra. Phía sau Từ Huyền Lị đang lải nhải, đây chính là phòng làm việc của chị, thật là làm cho tôi mở mang tầm mắt. Tống Dư Kiều, là một người chịu khổ giỏi như vậy. Tốt xấu chị cũng đã làm thiếu phu nhân ở nhà họ Diệp 3 năm, thực sự là lòng chua xót a. Cô ta thấy Tống Dư Kiều vẫn đang bận đóng dấu đồ vật thu dọn đóng cửa sách, không để ý đến cô ta, liền nói tiếp. Cũng là, học vị bằng đại học chị có đều không bằng cô ấy, có thể tỏ ra như thế này đã xem như là coi trọng chị. Chị nói xem khi đó chị có ngu hay không? Vì một người đàn ông vứt bỏ việc học hành, tôi còn tưởng rằng đây thực sự là sức mạnh của tình yêu vĩ đại. Khi còn nhỏ ở nhà đã là tiểu thư bé bỏng, lớn lên thì làm thiếu phu nhân giàu có, hiện tại lại bị người ta chê cười. Chị nhìn mình bây giờ còn là cái gì? Tống Dư Kiều giơ tay đem một sấp giấy in đập trước mặt Từ Huyền Lị. Cô biết cái gì gọi là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng không? Vốn dĩ ở nhà họ Tống là như thế, hiện tại cô đang ở nhà họ Diệp vẫn như vậy, chẳng qua chỉ là kẻ làm tài tớ ăn nhờ ở đậu có gì cao quý sao? Cô, Từ Huyền Lị đỡ eo chỉ muốn người khác nhìn vào cô ta giống với người đang mang thai. Coi như là cô bây giờ chiếm vị trí Diệp phu nhân, nhưng chị có năng lực thế nào? Còn không phải một mình trong phòng 3 năm, tôi biết là chị sẽ sớm ly hôn, còn đeo bám Diệp Trạch Nam. Chị biết tôi ngày hôm nay có thể đến được đây là do ai sắp xếp không? Là người chồng thân yêu của chị và mẹ chồng chị, bị người ta ghét bỏ như vậy còn ở lại cũng chỉ có thể là chị. Nghe xong những lời này của Từ Huyền Lị, Tống Dư Kiều ngoài dự đoán đặc biệt yên tĩnh, nội tâm không có một chút dao động. Cô ta còn cho rằng cô sẽ tức giận sôi sục còn trong lòng sẽ tức gần chết. Thế nhưng, những điều Từ Huyền Lị nghĩ, dù chỉ một chút trong lòng cô cũng không có. Thậm chí trong đầu còn giống như đang nghe những chuyện không hề liên quan đến mình. Từ Huyền Lị, tôi cho cô biết nếu như cô nghĩ. Tống Dư Kiều vẫn chưa nói hết, từ phía sau đột ngột xuất hiện một bóng người. Trong tay cầm một chén nước trà đến trước mặt Từ Huyền Lị. Xoạt, một tiếng rội xuống, đột nhiên không kịp chuẩn bị Từ Huyền Lị không kịp tránh né, hét lên một tiếng. Ai nha, tôi đây bất cẩn, thật sự không nhìn thấy cô, xin lỗi. Không biết Chu Hải Đường quay lại từ lúc nào tiện tay rút khăn giấy ra đưa cho Từ Huyền Lị lau, thật giống như không có cố ý. Từ Huyền Lị nhìn Chu Hải Đường bằng ánh mắt tràn đầy oán hận, cô ta ngày hôm nay cố ý mặc một bộ váy hàng hiệu. Hiện tại bị nước trà đổ lên, bộ váy của cô ta hoàn toàn bị phá hủy. Cô không có mắt à, bộ váy của tôi bao nhiêu tiền cô biết không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một tháng lương của cô cũng không mua nổi. Từ Huyền Lị nhìn Chu Hải Đường trên người ăn mặc đồ rẻ tiền, khinh bỉ nở nụ cười. Cô biết tôi là ai không? Tôi là thiếu phu nhân tương lai của các ngươi, mở rõ mắt ra mà xem. Thiếu phu nhân tương lai. Đột nhiên từ phía sau truyền đến âm thanh của Diệp Trạch Nam, Từ Huyền Lị trong nháy mắt sợ choáng váng, sững sờ quay đầu lại. Diệp, anh rể, anh vì sao lại tới đây? Người này chuyển đổi vai diễn thật nhanh. Vừa lúc đó, nhân viên trong phòng hội nghị đều đi ra, dĩ nhiên cũng nhìn thấy bốn người đứng như một ô vuông. Cách Trương,